Chào anh em người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại vẫn tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là Ấm Áp. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã dở ra một chút thủ đoạn để có thể biến cái thằng con trai của Thôi Tà tên là Thôi Duẫn kia, là không thể có thể phát triển tiếp trên con đường võ đạo được nữa, làm cho Thôi Tà tức giận là phải phi thân xuống võ đài. Nhưng lúc đó thì đồng thời Ninh Vũ Điệp cũng xuất hiện để che chắn ở trước mặt La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Ấm Áp là ấm áp thế nào. Tuy rằng muốn bảo vệ La Trinh ở trước mặt võ Thôi Tà thì vô cùng khó khăn, thế nhưng Ninh Vũ Điệp vẫn cố gắng cố chấp chắn ở phía trước mặt hắn. Cùng lúc đó, ba vị minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh cũng đồng thời xuất hiện trên võ đài. Sắc mặt ba người không giống nhau, nhưng đều là bộ dáng như lâm đại địch. Thôi Tà là người đứng đầu trung vực, dùng cá thể độc lập đơn thuần để một đối một thì không ai là đối thủ của hắn. Ba gã mập của Thiên Hạ Thương Minh ngược lại có thể đánh lui Thôi Tà, nhưng bọn họ cũng phải trả một cái giá khá lớn. Ba gã mập ấy cũng không muốn đứng ra lúc này. Thôi Tà nhằm vào La Trinh chính là nhằm vào Vân Điện, không liên quan gì tới Thiên Hạ Thương Minh. Thế nhưng đây là võ đài của Đại hội Võ Đạo, tỷ thí trên võ đài sống chết do trời. Đừng nói La Trinh phế đi cái tầm võ đạo của Thôi Duẫn, cho dù hắn giết chết Thôi Duẫn thì trên mặt lý thuyết mà nói cũng chẳng cần phải gánh bất cứ trách nhiệm nào. Thôi lão quái, người sẽ không ra tay với một hậu bối chiếu thần cảnh đâu chứ nhỉ? Thạch Khắc Phàm cười khà khà nói, hắn muốn nói cho Thôi Tà rằng với thực lực và địa vị của hắn, nếu như ra tay với một tiểu bối chiếu thần cảnh thì không khỏi quá mất mặt. Nếu bình thường thì đương nhiên Thôi Tà sẽ không làm vậy. Đang đứng trước mặt hơn 10 vạn võ giả của Thành Thiên Khải, chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng đủ khiến Thôi Tà mất sạch cả danh dự. Thế nhưng La Trinh vừa mới phế đi cái tầm võ đạo của Thôi Duẫn, vậy thì hơi nghiêm trọng. Trong lòng những lão quái vật trung vực này rất rõ ràng, Thôi Tà đã dồn không biết bao nhiêu tâm huyết trên người đứa con của hắn. Trên mặt Thôi Tà hiện lên vẻ tươi cười, cách Ninh Vũ Điệp đứng chắn ở giữa, hừ lạnh một tiếng, người rất to gan. Nói xong, mắt Thôi Tà bỗng nhiên trợn to, một luồng khí thế ào ạt như núi lớn áp về phía La Trinh. Ninh Vũ Điệp đứng chắn trước người La Trinh, nàng cảm nhận được luồng uy thế này thì liền biến sắc, hai ngón tay lồng vào nhau chỉ thẳng xuống dưới, muốn thi triển bí pháp để ngăn cản uy áp của Thôi Tà. Thực lực của Ninh Vũ Điệp đúng là chưa hoàn toàn khôi phục, mà cho dù tu vi có khôi phục lại hoàn toàn thì cũng không thể là đối thủ của Thôi Tà được, trừ phi Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh của nàng đạt tới đại thành, đột phá hư kiếp cảnh lên cảnh giới mới thì mới có tư cách phân cao thấp với Thôi Tà. Cho nên đối mặt với khí thế của Thôi Tà, Ninh Vũ Điệp cảm thấy rất áp lực. Không ngờ đúng lúc này, La Trinh lại giơ tay, nhẹ nhàng kéo Ninh Vũ Điệp một cái, giữ chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, kéo nàng ra phía sau người mình, mắt hắn sáng như đuốc. Một mình đối mặt với Thôi Tà, nhẹ giọng nói với Ninh Vũ Điệp, ta không thích được gái đứng ở phía trước che chở cho ta. Từ trước tới nay, La Trinh không thích được gái che ở phía trước mặt hắn. Chỉ là trong cuộc đời hắn thì loại chuyện này không tránh khỏi đã xảy ra nhiều lần. Trước đây Chu Thiên Ngưng đã từng đứng trước che chở cho hắn, Tô Linh Vận cũng từng che chở phía trước của hắn, Vân Lạc cũng là như vậy. Khi đó La Trinh không đủ thực lực cho nên nhiều khi bất đắc dĩ phải lựa chọn đứng sau lưng. Nhưng hiện tại hắn không muốn Ninh Vũ Điệp đứng trước để che cho mình nữa. Ninh Vũ Điệp đang chuyên tâm thi triển bí pháp cho nên nào có nghĩ tới chuyện La Trinh lại túm lấy nàng. Khi kịp phản ứng lại thì nàng đã đổi chỗ với La Trinh rồi, tay phải của nàng còn đang bị La Trinh nắm lấy. Trước mặt bao người mà lại kéo tay ta như vậy. Tư duy của phái nữ vô cùng là nhảy nhót, và thời khắc này Ninh Vũ Điệp thậm chí còn không để mắt đến tình thế nguy cấp mà lại chú ý tới mấy chuyện vụn vặt. Tim nàng bỗng đập nhanh hơn, trên mặt cũng hơi ửng đỏ. Chẳng qua, loại ý tưởng lung tung lộn xộn này chỉ duy trì trong nháy mắt, nàng lập tức kịp phản ứng. La Trinh muốn chịu uy áp của Thôi Tà ư? Cho dù La Trinh có thể đánh bại cường giả thần đan cảnh, thế nhưng Thôi Tà đã vượt qua hư kiếp cảnh rồi, sao hắn có thể ngăn cản được? Nghĩ tới đây, Ninh Vũ Điệp thất thanh hô, cẩn thận. Uy áp giống như một ngọn núi lớn áp thẳng về phía La Trinh, uy áp này dữ dội lợi hại tới mức nào? Nếu ngăn cản trực diện, thì dù là linh hồn lão quái vật hư kiếp cảnh cũng bị thương, linh hồn võ giả thần đan cảnh chỉ sợ tan thành mây khói. Ba tên mập mạp liếc nhau một cái, chân mày nhíu lại. Thôi Tà đúng là không ra tay mà chỉ lợi dụng khí thế để áp chế La Trinh mà thôi. Lần này chỉ sợ La Trinh gặp phiền phức rồi. Với thực lực của Thôi Tà, chỉ sợ linh hồn La Trinh sẽ bị chèn ép đến mức chẳng còn gì. Cậy mạnh quá rồi nhỉ, hắn lại còn chắn trước người Ninh Vũ Điệp, hắn cho rằng thực lực của mình có thể so với hư kiếp cảnh hay sao? Có mà người để ý đến chuyện hắn kéo tay Ninh Vũ Điệp thì có, ha ha. La Trinh sẽ chết mất, cho dù thiên phú của hắn có mạnh thì cũng sẽ chết mất thôi. Linh hồn sẽ bị đập vụn, thân thể cũng chỉ như cái xác vô hồn,